Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, đệ 1087 chương ngọn lửa cục. 7. Sao sao sao khai quật công trình tiếp tục tiến hành. Kia 6 cái bảo tiêu tuy rằng thân thể khỏe mạnh, lại bởi vì này ngọn lửa cục đặc thù nguyên nhân, làm cho bọn họ càng đào càng không có sức lực, thật giống như đào đến thiết khối giống nhau, mà không phải bùn đất. Đào hơn phân nửa, bọn họ mỗi người cũng đã mệt đến kiệt sức, vô pháp lại tiến hành. Thấy bọn họ cái dạng này, Dương Tử Mi có điểm hối hận chính mình không mang theo Sadako tới. Sadako lực lớn vô cùng, hơn nữa có cuồn cuộn không ngừng lực lượng, tuyệt đối một người để được với 8 người. Hiện tại, kia 8 bảo tiêu không thể dùng, thôn dân cũng không thể trưng dụng, chỉ có nàng tự mình động thủ. Tỷ tỷ, ta cũng có thể hành. Tiểu Thiên cầm lấy một phen lạc dương sạn, người khác tiểu sạn đại, như vậy thoạt nhìn quả thực liền khôi hài. Tiểu Thiên, ngươi có thể hay không vung lên này đem cái xẻng nha? Một cái bảo tiêu buồn cười đối hắn nói, ngươi nhưng đừng đem chính mình kia đáng yêu chân nhỏ cũng sạn nga, ngươi nhìn đi. Tiểu Thiên phiên hắn một cái xem thường, trên tay cái xẻng bắt đầu động lên. Nhìn đến Tiểu Thiên múa may kia đem so với hắn còn muốn đại cái xẻng, bảo tiêu trợn mắt há hốc mồm, ni hắn cư nhiên đào đến so với chính mình hảo, so với chính mình còn muốn mau. Mà gợn sóng bên kia còn lại là dùng nó hai móng tới bái nàng một đôi móng vuốt, ngày thường thoạt nhìn lông xù xù, đáng yêu cực kỳ, đào khởi bùn đất tới lại giống toàn thổ cơ giống nhau mau. Dương Tử Mi nhìn bọn họ hai cái tiểu gia hỏa như vậy ra sức, chính mình cũng không cam lòng lạc hậu. Này một đời, cứ việc nàng không có đã làm cu ly, nhưng rốt cuộc cũng là nông thôn sinh ra, đào thổ này đó cũng là rất lưu loát. Hơn nữa nàng có chân khí, kia lực lượng cũng không thể so xa đa cô thiếu. Hai người một hồ tốc độ xa xa so vừa rồi những cái đó bảo tiêu đào đến mau. Người xem ra đào trừ mấy khẩu khí lạnh, cảm thấy chính mình liền nữ hài tử, trẻ con, thậm chí hồ ly đều so ra kém, đều muốn đem chính mình chôn. Càng đi hạ đào, bùn đất nhan sắc cũng liền càng hắc, đó là bị minh hỏa thiêu hơn 1000 năm làm cho. Gợn sóng, Tiểu Thiên, dừng lại. Dương Tử Mi trên tay cái xẻng chạm vào một kiện đồ vật, kia xẻng sắt bỗng nhiên giống đồ sứ làm giống nhau, toái lạc khai đi. Mà Dương Tử Mi cũng rõ ràng mà cảm giác được có một cổ quỷ dị âm hàn chi khí từ chính mình kia nắm sạn hổ khẩu chiên đi lên, sau đó giống như tơ nhện giống nhau ở chính mình ngũ kinh lục mạch du tổ. May mắn, nàng thể chất là khác hẳn với thường nhân, âm hàn chi khí ở nàng trong cơ thể du tổ một trận, cuối cùng bị nàng thu về đan điền. Nếu thay đổi người bình thường nói, này mạt âm hàn chi khí thật giống như hàn độc giống nhau, trực tiếp tiến vào phế phủ, không chỉ mà chết. Tiểu Thiên ở nàng kêu to phía trước, cái xẻng đã cùng nàng đồng thời chạm vào chỗ đó. Tiểu Thiên cái xẻng cũng toái lạc. Tiểu Thiên kia trương nguyên bản đỏ bừng phấn nộn nộn mặt nháy mắt biến thành màu xanh băng. Tiểu Thiên, Dương Tử Mi nôn nóng mà kêu, duỗi tay đi ôm hắn. Ai biết, gợn sóng cũng đã xảy ra chuyện. Nó kia một thân màu trắng da lông đột nhiên tạc lên, cũng biến thành màu xanh băng, toàn thân ở rét run run rẩy. Dương Tử Mi một tay ôm Tiểu Thiên, một tay ôm gợn sóng. Này hai nhà hỏa thân thể đều lạnh đến đáng sợ, phỏng chừng đều là bởi vì kia âm hàn chi khí làm cho. Nàng ôm bọn họ, từ khai quật hầm ngầm nhảy lên tới, vừa định muốn đem bọn họ đặt ở tháp sắt bên người. Bọn họ thân mình lại nháy mắt, từ âm lạnh biến thành than lửa giống nhau cực nóng. Tiểu Thiên sắc mặt biến thành đỏ bừng, gợn sóng da lông cũng từ màu xanh băng biến thành màu đỏ. Tiểu Thiên, gợn sóng, các ngươi cảm giác thế nào? Có phải hay không rất khó chịu? Dương Tử Mi nôn nóng, nàng đem hai tên gia hỏa đặt ở tháp sắt biên, lại một chút phản ứng đều không có. Sao sao sao, hết chương.